Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Chi ngồi vào ghế phủ, chị Y quay vô lăng phấn khích hô to, hôm nay mình sẽ quét sạch cả trung tâm thương mại, mua hết sạch hàng luôn. Lê Chi khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật, thôi đi, nhà tớ nhỏ lắm, có chỗ đâu mà chứa. Chị Y nhướng mày, ánh mắt tinh quái liếc qua. Vậy mình mua cho cậu một căn nhà mới nhé, biệt thự 3 tầng, có hầm trú ẩn luôn. Lê Chi nhìn cô bạn thân, khóe môi co giật. Cả hai rời khỏi khu dân cư, xe thể thao đỏ như M, Á, U phóng băng băng trên đường. So với lần trước, số người xuất hiện ngoài phố lại càng thưa thớt hơn. Dù chính phủ vẫn đang cố gắng duy trì trật tự và nhịp sống cơ bản, ai cũng biết sau sự kiện hệ thống quỷ quái xuất hiện, nhiều ngành nghề đã tê liệt hoàn toàn. Cô mở điện thoại, lướt qua các bản tin mới cập nhật. Trong nước, tình hình vẫn được kiểm soát khá tốt, nhưng ở bên kia đại dương, nơi thể chế lỏng lẻo hơn, hỗn loạn đã lan đến từng con phố. Những đoạn video được quay lén cho thấy cảnh cướp bóc, bạo loạn, thậm chí cả các vụ G, Y, E, C người công khai giữa ban ngày. Trông chẳng khác gì một trò chơi sinh tồn phiên bản thực tế. Chiếc xe lao qua các tuyến đường từng nổi tiếng vì tắc nghẽn, nhưng giờ đây gần như trống rỗng. May mắn là trung tâm thương mại chỉ Y yêu thích vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, không khí bên trong chẳng còn chút sức sống. Các nhân viên vốn luôn niềm nở nay ánh mắt cũng trống rỗng. Những câu chào hỏi rơi vào tai nghe chẳng khác gì âm thanh máy móc. Dù vậy, khi nhận ra Lê Chi và chỉ Y là những người sống sót từng ra vào phó bản, thái độ của họ lập tức trở nên kính nể. Chỉ Y chẳng quan tâm, vừa bước vào đã càn quét vài cửa hàng. Quẹt thẻ không cần nhìn giá. Cô cười giòn, cậu biết đấy, biết đâu mai chết. Hôm nay không tiêu tiền thì đợi đến bao giờ. Lê Chi cũng cầm vài món tượng trưng, xem như không để bản thân trông quá khác biệt. Khi chỉ Y đứng ở quầy tính tiền, Lê Chi liếc nhìn qua lớp kính cửa sổ, lập tức bắt gặp một bóng dáng lạ ở góc đường đối diện. Thực ra từ khi mới bước chân vào trung tâm thương mại, cô đã nhận ra có người theo dõi. Nhưng vì không chắc họ nhắm vào ai, cô vẫn im lặng quan sát. Đến giờ đã nửa tiếng trôi qua, cô gần như chắc chắn. Mục tiêu là cô, hoặc là chỉ Y. Lê Chi viện nớ đi vệ sinh, dặn chỉ Y đợi trong cửa hàng. Cô rẽ vào hành lang thoát hiểm bên cạnh nhà vệ sinh, nhanh chóng vòng ra từ một lối khác để quan sát từ phía đối diện. Không ngoài dự đoán, hai bóng người kia đang đứng chờ trước nhà vệ sinh. Chính là nơi cô vừa nói mình sẽ đến. Hai tên đó không hề lộ vẻ sốt ruột hay căng thẳng, ngược lại, tư thế đứng rất bình tĩnh, ánh mắt quét quanh như thể đang chờ đợi điều gì đó. Khi Lê Chi khẽ điều chỉnh vị trí để tìm góc khống chế, một trong hai người bỗng quay đầu, nhìn thẳng về phía cô. Chỉ một giây sau, cả hai lập tức trao đổi ánh mắt, rồi quay lưng bỏ chạy như đã nhận được cảnh báo. Không hề do dự, Lê Chi khẽ cau mày, chắc chắn họ có đạo cụ cảnh báo. Có thể là một dạng cảm biến phát hiện sát khí hoặc theo dõi ánh nhìn. Những thứ như vậy thường rất hiếm và đắt đỏ. Không phải kẻ tầm thường nào cũng có thể sở hữu. Vậy họ là ai? Vì sao theo dõi cô? Là người trong giới người chơi? Hay là một dạng NPC ngụy trang? Không thể chắc được. Lê Chi quay lại cửa hàng, ghé sát tay chỉ Y, thì thầm. Chúng ta bị theo dõi rồi. Vừa rồi bọn họ đứng đợi mình ở nhà vệ sinh, giờ thì bỏ chạy mất. Chỉ Y lập tức xiết C, H, A, T, T, A, Y lái chiếc xe đồ chơi mới mua, giọng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy dẹp luôn, mua đồ về mà C, H, E, T giữa đường thì ngu quá. Lê Chi đồng ý, cả hai rút lui nhanh chóng. Chỉ Y lái xe đưa cô về nhà trước rồi mới quay đầu về khu căn hộ của mình. Vừa về tới nhà, Lê Chi lập tức kiểm tra toàn bộ cửa nẻo. Trong thời gian cô vắng mặt, Lê Phong đã thay thế toàn bộ hệ thống an ninh. Cửa chính, cửa sổ, thậm chí cả khóa đều là loại chuyên dụng quân sự. Bên trong, chiếc mai rùa huyền vũ lặng lẽ nằm trong góc, tỏa ra ánh sáng mờ lạnh. Đây là một trong những đạo cụ phòng thủ hàng đầu mà cô từng mang về từ phó bản trước. Nhưng với những kẻ đã có đạo cụ theo dõi, nếu chúng có cả đạo cụ xâm nhập, cô vẫn có thể bị đột nhập mà không kịp phản ứng. Cô liếc nhìn máy cảnh báo nguy hiểm đặt ở phòng khách. Thứ này vẫn chưa phát tín hiệu gì suốt 2 ngày qua. Như vậy là chưa có ai thực sự ra tay. Có lẽ so phó bản tới, cô nên tìm một món đồ có thể vừa kháng quỷ vừa kháng người. Trong thế giới này, người đôi khi còn đáng sợ hơn cả quái vật. Đúng lúc đó, Liên Thanh Lâm dắt theo Tóc Hồng đến gõ cửa nhà cô. Tóc Hồng, cậu trai có dáng người cao, vai rộng và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Vừa vào cửa, cậu đã giơ thẻ tổ đội ra, vui vẻ khoe. Chị Chi, em được tổ đội với chị rồi nhé. Bọn em đã liên kết thẻ xong hết rồi. Thẻ tổ đội chỉ cho phép 3 người ràng buộc với nhau. Tuy nhiên, một người có thể liên kết với nhiều thẻ. Giống như cách một người chơi có thể là thành viên của nhiều team trong các trận PvP. Tóc trắng và tóc vàng vẫn chưa lấy được thẻ nên sẽ không cùng đi phó bản lần này. Liên Thanh Lâm ngồi xuống ghế, mở lon nước rồi ngửa cổ uống một hơi, nói đầy phấn khích. Chị Chi, còn 2 ngày nữa là em vào phó bản rồi đó. Lần này nhất định phải thắng oanh liệt. Lê Chi liếc nhìn 2 người trước mặt, không biết là may mắn hay xui xẻo khi đồng hành cùng những người như thế này. Dù sao, chuẩn bị vẫn là điều cần thiết. Trong những ngày còn lại, cô bắt đầu cẩn thận lên kế hoạch. Phó bản lần trước đã để lại không ít vết thương âm thầm, còn phó bản tiếp theo, e rằng sẽ càng khốc liệt hơn nữa. Cách chương.